Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 101, đỏ mặt. Vằn thắng còn chưa ăn xong, trong vùng trời thị trấn liền dấy lên khói lửa. Đèn đuốc rực rỡ, sáng lạng cực điểm. Tống Tân Đồng thu lại tầm mắt, bây giờ là giờ tuất. Sợ là cuối giờ tuất. Lục Vân Khai nói. Đã trễ thế này rồi. Tống Tân Đồng cả kinh, nguy rồi, Bạch Vân các nàng còn đang chờ ta ở cửa thành. Không vội, pháo hoa này ít nhất còn có thể phóng gần nửa canh giờ, các nàng đánh giá còn có thể trễ chút nữa mới trở lại. Lục Vân Khai khuyên nhủ, ăn no lại đi cũng không muộn. Tống Tân Đồng nghe hắn nói như vậy thì cũng không lúng cuốn nữa, ngược lại vui đùa cùng Lục Vân Khai, Lục phu tử thường xuyên đến hội đèn lồng. Lục Vân Khai ngẩn ra, lập tức cười khẽ lắc đầu, trước đây lúc đọc sách sở thư viện, đồng môn nói rất nhiều nên liền nghe một ít. Tống Tân Đồng nha một tiếng, ta còn tưởng rằng là Lục phu tử thường xuyên dạo hội đèn lồng đâu, thì ra là ta nghĩ lầm. Hội đèn lồng quá xô đẩy. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói, còn hơi có chút ghét bỏ. Tống Tân Đồng ăn ăn cười rộ lên, đích thực là quá xô đẩy, cảm giác ngũ tạng đều không phải của mình. Cũng không phải sao? Lục Vân Khai ngẩng đầu liếc mắt nhìn pháo hoa nở rộ ở bên trên, ánh mắt ảm đạm. Tống Tân Đồng đang bưng bát uống súp xương đặc, không có nhìn thấy tối tăm nơi đáy mắt Lục Vân Khai, buông bát đũa lau miệng xong, lúc này mới hỏi, Lục phu tử, tối nay ngươi phải về trong thôn đi. Nếu muốn trở lại, có thể đi nhờ xe lừa cùng chúng ta. Nghe nàng nhắc tới xe lừa, phút chốc Lục Vân Khai nghĩ đến hình ảnh ngày ấy lúc trên đường về thôn thấy nàng phân cao thấp cùng con lừa, khóe miệng không khỏi ngoắc ngoắc. Tống Tân Đồng thấy một nét cười nhạt này của Lục Vân Khai, hỏi, Lục phu tử cười cái gì? Lục Vân Khai thu lại tươi cười, dư quang rơi vào vị trí không xa phía sau Tống Tân Đồng, nhìn thấy hai người đi qua phía bên này, ánh mắt tối đi, đặt 20 văn tiền trên bàn liền đi về phía ngõ nhỏ bên kia. Tống Tân Đồng sửng sốt, chợt đứng dậy đi theo thẳng đến khi ra khỏi ngõ nhỏ mới hỏi, Lục phu tử có phải ta nói sai ở đâu không a? Bước chân Lục Vân Khai dừng một chút, quay đầu nhìn nàng cùng liếc mắt phía sau ngõ nhỏ một cái, không phải, chỉ là thấy thời gian quá muộn, Tống cô nương nên rời thành đi. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút thấy cũng phải, cho nên không có truy vấn nữa, chỉ là hỏi, Lục phu tử có muốn cùng ta trở lại không? Lục Vân Khai lắc đầu, còn có chút chuyện, ngày mai lại trở lại. Tống Tân Đồng có chút thất vọng, vậy ta rời thành trước. Tống cô nương trên đường cẩn thận. Lục phu tử, tạm biệt. Tống Tân Đồng phất phất tay với hắn, sau đó nhanh chóng đi về phía dòng người. Chờ bóng lưng Tống Tân Đồng biến mất rồi, Lục Vân Khai quay người đi vào trong một gian viện khác trên đường, gõ cổng mấy tiếng, bên trong liền có người đến mở cửa, Lục công tử đã về. Công tử nhà ta đang chờ công tử đâu? Ai? Tống Tân Đồng theo phương hướng rời khỏi thành đi ước chừng một khắc đồng hồ mới thuận lợi ra khỏi thành, tìm tìm xung quanh, đều không tìm được mấy người Hà Bạch Vân và Tạ Đại Nghĩa, chỉ có thể ngồi trên đài đá dưới đại thụ chờ. Bên cạnh ngồi không ít người, có người nói đến chuyện gặp phải ăn mày bắt cóc tối nay. May mắn phát hiện sớm, ngăn lại tên ăn mày kia, nếu không mấy nữ hài tử kia đều bị mang đi. Ta nghe nói có mấy cô nương đẹp cũng bị bắt, may mắn không có việc gì. Cũng không là, tối nay người huyện nha còn rất lợi hại, không có để cho người xấu chạy mất. May mắn phát hiện kịp lúc, bắt được cái tên ăn mày bắt cóc kia mới có thể tìm được người khác, những người này vận khí thật là tốt, cũng không có chuyện gì. Cũng không phải, cái cô nương xinh đẹp kia còn ở sát vách thôn chúng ta đâu. Xung quanh thôn đều biết nàng, thật nhiều hậu sinh coi được đều thích nàng. Tuổi còn trẻ cứ treo hoa ghẹo nguyệt như vậy, sợ là không phải người tốt. Cũng không phải, bước đi nhưng nhăn nhó, còn tưởng là tiểu thư đại gia đâu, ăn mặc lại đẹp, những tên ăn mày ấy không chụp nàng thì chụp ai a? Tống Tân Đồng nghe đối thoại của hai cô nương trẻ tuổi bên cạnh, đôi mi thanh tú vi ninh, sau đó nhìn hai mắt hai người này, bộ dạng bình thường, đố kỵ vụn vặt. Chẳng qua nàng cũng không tốt nói cái gì. Dù sao cũng không có quan hệ cùng nàng. Tân Đồng, ngươi ở đây à, ta còn tưởng rằng ngươi còn đang ở trong thị trấn đâu. Hà Bạch Vân vẻ mặt đỏ ửng chạy chậm qua đây, phía sau còn theo nhị biểu ca của nàng. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn hai người một cái, các ngươi chơi thế nào? Chơi rất vui. Hà Bạch Vân ngượng ngùng cười cười, sau đó kéo cổ tay áo Tống Tân Đồng, nói, vừa rồi chúng ta trở lại nghe thấy thị trấn có ăn mày bắt cóc, dọa hỏng ta, may mắn ngươi không có chuyện gì. Tống Tân Đồng cười cười, ta nhìn đen như vậy, ăn mày đều đi vòng qua ta. Hà Bạch Vân nghe nói xong ha ha ha ha cười rộ lên, Tân Đồng, ngươi đừng nói vậy chứ, ngươi nếu mùa đông khôi phục trắng nõn lại liền dễ nhìn. Hy vọng vậy đi. Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói, dư quang rơi vào tóc mai có thêm một cái châu trâm của Hà Bạch Vân, dây lát dời tầm mắt, không biết Tạ Đại Nghĩa ca bọn họ lúc nào trở về. Đoán chừng là còn đang xem pháo hoa đi. Hà Bạch Vân ngồi xuống sát Tống Tân Đồng, Tân Đồng, ngươi đoán mới rồi ta thấy ai? Tống Tân Đồng, ai? Chẳng lẽ là Lục Vân Khai? Là Tống Thanh Tú và Vạn Xuân Nguyệt, còn có ca ca các nàng còn có mấy thư sinh. Hà Bạch Vân nhỏ giọng nói, ngươi là không thấy cái bộ dáng kia của Tống Thanh Tú, đều hận không thể cuốn lên cái thư sinh tuấn tú nhất kia, một chút cũng không biết xấu hổ. Tống Tân Đồng giật giật môi, một mực nghĩ muốn với cành cao, cũng không nghĩ lại bản thân mình là cái dạng gì. Thực sự là đáng ghét chết được, một bộ dáng cao cao tại thường, cái lỗ mũi hết ngang, nàng không biết lỗ mũi mình lớn như vậy sao? Hà Bạch Vân biểu biểu môi, ngươi là không thấy cái bộ dạng kia của nàng, tưởng là đại gia tiểu thư không bằng, còn coi thường chúng ta. Tống Tân Đồng không để ý vỗ vỗ vai Hà Bạch Vân, mặc kệ nàng, nàng thích diễn là đại tiểu thư, thích diễn người quá dị, đều không có quan hệ cùng chúng ta. Hà Bạch Vân phì một tiếng cười nói, nàng cũng không muốn làm người quá dị, còn đang chọn son phấn cùng phối sức đâu, có điều Tống Trường Viễn không mua cho nàng, nàng sẽ tức giận ở đó đấy, vẫn là cái công tử đẹp đẽ kia không nhìn được, dùng tiền mua cho nàng. Tống Tân Đồng ngoắc ngoắc môi, nhẹ thích một tiếng, Trương Thúy Hoa là dạy khuê nữ thế nào vậy? Tân Đồng, ngươi nhìn xem có phải Đại Nghĩa ca không vậy? Hà Bạch Vân đụng Tống Tân Đồng một chút. Tống Tân Đồng vô nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên nhìn thấy Tạ Đại Nghĩa đang ân cần cùng một cô nương nhìn rất anh khí nói chuyện, không biết nói cái gì, trên mặt hai người đều đồng loạt lộ ra ý cười. Đúng là. Tống Tân Đồng cười nói. Tạ Đại Nghĩa đang cùng vị hôn thê nói chuyện nhận thấy được tầm mắt hai người Tống Tân Đồng, nhìn về phía hai người bên này, trông thấy nụ cười trên mặt hai người, trên mặt thoáng chốc đỏ bừng một mảnh. Nhìn cô nương anh khí cũng có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn mấy người Tống Tân Đồng một cái, sau đó xấu hổ đi về hướng khác, đi hai bước sau lại quay đầu nói với Tạ Đại Nghĩa hao câu, lúc này mới chạy chậm đi ra. Tạ Đại Nghĩa có chút xấu hổ đi về, để hai vị muội muội đợi lâu. Không có gì, thời gian còn sớm. Đại Nghĩa ca còn có thể cùng vị cô nương nói nhiều thêm mấy lời. Tống Tân Đồng không chút che lấp nói. Vốn đã khôi phục lại bình thường, mặt lại đỏ lên, nói lắp bắp, ta không. Không đi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 102, động thổ. Đêm thất tịch cũng không có mang đến bất kỳ biến hóa gì cho Tống Tân Đồng, lại vẫn bận rộn như ngày thường. Trong nháy mắt liền tới mùng 10 tháng 7. Giờ mẹo canh ba, Tống Tân Đồng đã sớm thức dậy, làm chuẩn bị cho việc khởi công hôm nay. Ngày ấy Hồng Sư Phó dẫn Chương Lão đến đã tính qua, vì bát tự của các nàng cùng canh, sáng sớm giờ thinh làm lễ động thổ, đắp phòng, cho nên sáng sớm hôm nay bọn họ liền sẽ chạy tới, tế tự đào đất lên sau đó ăn sáng, ăn xong rồi liền bắt đầu đào đất làm móng. Vừa mới đem nồi đun nước, Tạ Thẩm liền tới đây hỗ trợ, vén tay áo lên liền hỏi. Sáng sớm làm gì đây? Tối qua ta đã ủ bột, chưng bánh bao. Tống Tân Đồng nói. Tạ Thẩm xốc chậu lớn lên, sờ sờ bột mì đã ủ bên trong, đã nở rồi, nở rất không tệ. Hôm qua ta tìm Hà Nhị Thẩm muốn bột nở, nếu không cũng không nở tốt như vậy. Tống Tân Đồng tính toán nhân số, Thẩm, 30 người phải làm bao nhiêu bánh bao a? Ta sợ nhiêu đây bột không đủ. Ở đâu ra 30 người? Tính cả Hồng Sư Phó cùng thầy Phong Thủy kia mới 21 người a. Tạ Thẩm nói. Còn có người trong nhà chúng ta a. Tống Tân Đồng cười hỏi, Thẩm Nhi, ngươi cũng đừng tính sót chúng ta a. Thu bà ngươi bọn họ sẽ không tới ăn cơm sáng, ngươi cứ làm cho mấy sư phó đó là được. Tạ Thẩm tính toán một chút, làm lớn một chút, mỗi người ít nhất được 2 cái đi, làm 60 cái đi. Nhiêu đây bột có thể sao? Tạ Thẩm cũng có chút lo lắng. Tống Tân Đồng nhìn nhìn, vậy làm trước đi, không đủ liền làm ăn sau. Vậy được. Tạ Thẩm liếc mắt nhìn trong nồi nước một cái, đây là nấu cháo. Phải. Tống Tân Đồng thêm củi vào trong bếp lò, may mắn trong nhà còn có 2 cái nồi lớn còn có bếp nhỏ nấu. Cũng không phải. Tạ Thẩm vừa bắt đầu nhào bột, may mắn nền nhà này ở cạnh bên nhà, nếu không phòng bếp này của ngươi đều phải dỡ xuống. Đến lúc đó chỉ có thể xào rau ngoài trời. Ta đều đã tính rồi. Tống Tân Đồng cười nói. Vậy cũng tốt, nền nhà của chúng ta liền ở phía trước, ngay giữa nền đất gian phòng vốn có, khi đó còn phải dỡ nhà cũ xuống mới được. Tạ Thẩm cực kỳ hối hận, sớm biết cũng học theo ngươi, chọn đất trống ngay bên cạnh nhà. Hì hì, hối hận đi. Tống Tân Đồng cười nói, không có gì, đến lúc đó có thể đến nhà ta nấu cơm. Lúc đó rồi nói, nghe đại thúc ngươi. Tạ Thẩm đem bánh bao đã nặng tốt bỏ vào trong lồng hấp, đủ để 3-4 tầng. Vừa tới giờ thìn, Hồng Sư Phó liền dẫn các công nhân tới. Thanh Sam Lão Nhân và Hồng Sư Phó mang theo mấy nam nhân tế bái thiên địa, lại tế bái tổ sư gia, lúc này mới gọi cặp song sinh qua đào cái quốc đầu tiên. Sau đó Hồng Sư Phó liền dẫn mọi người tới gia nhà tranh trong viện, vây quanh ba cái bàn vuông sớm đã bày xong ngồi xuống, chờ khai màn. Vừa lúc, bên này bánh bao Tống Tân Đồng cũng ra nồi, cùng cháo bưng ra ngoài, lại đem rau cùng thịt đã sớm xào xong đặt lên bàn, để mấy sư phó ăn với cơm. Quay, có bánh bao thịt là được, thế nào còn làm chút rau thịt đâu? Hồng Sư Phó nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng xấu hổ cười cười, ta sợ là màn thầu không ngon, cho nên xào mấy món ăn cho các vị thêm vị. Hồng Sư Phó sao còn không biết nàng có ý gì, có bánh bao là đủ rồi, sáng sớm ngày mai cũng không cần làm rau thịt, ngươi làm kiểu này, sau này ta dẫn mọi người đến chỗ khác làm việc cực nhọc, sau này sáng tinh mơ liền không có khí lực làm sao mà được. Đúng vậy, không cần làm tốt như vậy, có đồ chua là được. Các công nhân còn lại cũng phụ họa nói. Vậy được, chờ ta làm xong đồ chua rồi, ngày mai lại bưng một chút ra cho các ngươi. Tống Tân Đồng lớn tiếng đồng ý. Chờ các công nhân ăn sáng no đủ thì liền trực tiếp đi đến nền đất bên cạnh. Tống Tân Đồng mới bắt đầu làm thức ăn đưa đi công trường buổi trưa, đồng thời bắt đầu chuẩn bị đồ ăn buổi trưa. Hồng Sư Phó đã nói, chỉ cần có thể ăn no là được, món ăn cũng không cần quá nhiều, một chậu lớn thịt kho tàu là được. Chẳng qua Tống Tân Đồng cũng không dám thực sự chỉ là một chậu to thịt kho tàu, còn thêm một phần rau trộn bao tử heo cùng gan lợn xào các loại. Những thứ này đều là lúc trước đã trước tốt cùng lão bản hàng thịt rồi. Mỗi ngày tăng lượng đặt hàng, ra ngoài vẫn chưa đến nửa canh giờ, lão bản hàng thịt cũng vui vẻ bớt thời giờ đưa một chuyến qua đây. Đến buổi tối lại làm đồ nhắm tôm hùm cùng ốc nước ngọt, còn thêm ruột già xào này nọ mấy món ăn với cơm, thẳng đến qua giờ tuất canh ba, các sư phó mới uống đến lắc la lắc lư đi về nhà. Ngắn ngủi một ngày công phu, nền đất một thước sâu liền đào được 1/3 rồi, còn có 3-4 ngày nữa, toàn bộ nền đều đào được tốt rồi là có thể bắt đầu đổ móng. Xem như vậy, đầu tháng 8 là có thể hoàn công rồi. Tạ Thẩm nói. Thu Bà Tử cũng phụ họa nói, mấy sư phó này đều dùng hết khí lực, cũng không có kéo công, toàn bộ đều ra sức làm đâu. Đó là Tân Đồng làm đồ ăn đầy đủ, những sư phó ấy trong đáy lòng cũng có sổ đâu. Tạ Thẩm nói, buổi tối sau khi bọn họ ăn mấy đồ nhắm ốc nước ngọt này nọ đều hô to đã ghiền, còn ngày này như thần tiên đâu. Thu bà suy một tiếng. Uống rượu tốt như vậy cũng không phải là ngày như thần tiên sao? Tống Tân Đồng thu thập gian phòng thỏa đáng, cuối cùng có thể thở một hơi, Thẩm, Thu bà, hôm nay thật đa tạ các ngươi, nếu không phải vậy ta còn bận quá không qua nổi. Tạ Thẩm lập tức nói, ngươi lại vừa nấu ăn, lại nhìn chằm chằm việc đào mương máng chỗ ruộng nước, còn phải thu hàng ghi sổ sách, có thể không mệt mỏi sao? So với chúng ta đi công trường bán thức ăn còn mệt hơn. Hôm nay ta vừa xem tiền bạc, thế nào hơn 10 lượng a? Cho tới nay mới hơn nửa tháng, mỗi ngày đều định đếm bạc kiếm được, đột nhiên nhiều bạc hơn như vậy, Tống Tân Đồng kinh ngạc không ngớt. Tạ Thẩm vội vàng nói, hôm nay Khâm Sai đại nhân dẫn mấy người giống như làm quan đến sạp chúng ta mua đồ ăn, vô cùng khí thế hào phóng, vừa ra tay chính là thưởng 10 lượng, cái này nhưng bằng nhiều ngày vào sổ của chúng ta rồi. Làm quan. Tống Tân Đồng nhắc tới thấy hứng thú, thái độ của Khâm Sai đại nhân với bọn họ thế nào? Tạ Thẩm nghĩ, cảm giác rất kính cẩn. Những người kia đối với Khâm Sai đại nhân cũng rất cung kính. Kính cẩn. Chẳng lẽ là đại quan tới từ lĩnh Nam Thành? Đây là tới tuần tra công trường. Tân Đồng, thế nào? Tạ Thẩm hỏi, lẽ nào đối với sinh ý chúng ta không tốt? Tống Tân Đồng lắc đầu, không phải, ta chỉ hiếu kỳ là ai mà thôi. Vậy thì tốt, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng là không muốn chúng ta bán đâu. Tạ Thẩm vỗ ngực. Mỗi ngày chúng ta cũng có thể kiếm vài lượng đâu, nếu như không cho chúng ta làm, vậy không có thu nhập thì làm sao đây? Sẽ không, Thẩm. Tống Tân Đồng trấn an hai câu, trên công trường buôn bán thức ăn rất là bình thường, không có đại nhân nào sẽ quản mấy cái này. Đúng vậy, không phải lúc trước cũng không quản sao. Thu bà nói, hiện tại nói không thể bán, đâu có cái đạo lý này. Tạ Thẩm cười gượng hai tiếng, ta cũng nhất thời nóng nảy mới nghĩ vậy. Ngày mai Tân Đồng cũng an tâm bận việc ở nhà, vẫn là ta và Đại Nghĩa, Đại Hào đi, mấy ngày hai người bọn họ trông nom, rất nhanh nhẹn, ta xem sau này làm tiên sinh phòng thu chi hoặc là chạy đường gì đó đều không thành vấn đề. Tống Tân Đồng cười cười, vậy được, mấy ngày nay liền vất vả cho Thẩm. Vất vả gì, đều là sinh ý nhà mình. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 103, đưa lên. Mấy ngày kế tiếp, vài mẫu ruộng nước bên cạnh đều được Tống Tân Đồng rải thạch cao, lại đem lưới mắt nhỏ phòng tôm chạy trốn vây quanh bên cạnh một vòng, phía trên còn có bờ ruộng cao, dùng thân cây trúc chi chít nhánh cành cắm quanh một vòng. Không hình dung được luôn. Sau khi xác định không có sơ hở, Tống Tân Đồng liền bắt đầu thả xuống lứa tôm đầy đủ chi, khỏe mạnh không bệnh tật, hoạt động mạnh xuống. Để ký hiệu, Tống Tân Đồng đều làm nhiều lần ký hiệu trên thân tôm, để tránh sau này lúc vớt lên bị bọn họ bắt mất. Ngoài ra còn đưa vào không ít tôm đã thành niên còn có tôm nhỏ, ngoài ra còn thả vào không ít ốc nước ngọt vào. Tuy bên ngoài cũng chỉ có 5 mẫu đất nhưng Tống Tân Đồng đem 2-3 mẫu gần gờ đá bên kia cũng rào vào, tính lên được khoảng 8 mẫu. Tống Tân Đồng nhìn tôm hùm màu đỏ bò đến bò đi trong khu vực nước cạn của ruộng nước, rất nhanh đã giấu mình xuống dưới cỏ bèo, có con còn nhanh nhẹn chui vào trong bùn. Tỷ, như vậy là được. Đại Bảo cầm lấy rào chắn tay đầy bùn, nhìn lại về phía ruộng nước. Đúng, có thể. Tống Tân Đồng nói, sau này đệ tới liền phụ trách coi chừng mấy con tôm này biết không? Đại Bảo trịnh trọng gật đầu. Tống Tân Đồng nương theo nói, sau này việc bắt dung cùng cá nhỏ cho tôm ăn đều giao cho các đệ, được không? Được. Đại Bảo cũng lập tức gật đầu đồng ý. Tiểu Bảo có chút ghét bỏ nhìn nước bùn, thế nhưng tỷ dạy chúng ta phải yêu sạch sẽ thì mới không sinh bệnh. Tống Tân Đồng hơi nhíu mày, vậy tháng trước là ai bắt dung cho gà ăn? Tiểu Bảo rụt cổ một cái, giả bộ không biết. Tỷ ngươi đùa các ngươi đâu, các ngươi sắp đi học đường đọc sách rồi, đâu còn có thể để các ngươi làm mấy việc này à? Thu bà cười nói. Hì hì hì. Tiểu Bảo cười trộm không nói lời nào. Đại Bảo lại nói, vậy còn bao lâu nữa à? Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước hai cậu còn không quá muốn đến hiệt đường, hiện tại đã không thể chờ được muốn đi học đường đọc sách. Chờ nhà chúng ta sửa xong thì không sai biệt lắm đến lúc đi học đường. Tống Tân Đồng kiên trì nói với hai cậu, để hai đứa học thuộc sách có thuộc không? Đều thuộc. Cặp song sinh đồng thanh nói. Thu bà cười ha ha nhìn ba tỷ đệ tương tác qua lại, Đại Bảo bọn họ nhưng đều thuộc, hiện tại ngày cả cậu Đảng Nhi đều đọc có thứ tự, chính là Đại Nghĩa bọn họ thì không được. Đại Nghĩa ca bọn họ bận, đâu có thời gian học thuộc lòng A, Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, chờ vào học đường. Đại Nghĩa ca bọn họ cũng đừng như vậy, vẫn là lấy đọc sách làm trọng. Biết, Thẩm ngươi các nàng biết đúng mực. Thu bà vừa dứt lời, bên kia dòng suối liền truyền đến tiếng mắng. Chẳng qua là cái tú tài bị hủy dung, còn cao ngạo thế nào, còn chướng mắt chất nữ lão nương, cái thứ gì? Còn tưởng rằng là thiên tài như trước đây à? Đã hủy dung thành như vậy, có người gả cho sẽ không sai rồi, còn chọn ba kén bốn, coi chừng cả đời không lấy được tức phụ. Tống Tân Đồng vội quay người nhìn về phía âm thanh truyền đến, từ xa nhìn thấy một đạo thân ảnh sắc hoa đào, chỉ nghe thấy người nọ hùng hùng hổ hổ nói, toàn gia không phải hủy dung chính là câm, có tư cách gì kén cá chọn canh. Đáng đời không cưới được tức phụ. Nghe thấy nói càng ngày nói càng khó nghe, Tống Tân Đồng nhăn mi tâm lại. Diệp Quế Hoa kia lại náo cái dạng gì? Thu bà lớn tuổi, tai nghe không rõ lắm, nàng ta mắng cái gì? Ta nghe nàng ta mắng giống như là Lục phu tử. Các nàng sao có thể như vậy? Tống Tân Đồng có ấn tượng vô cùng tốt với Lục Vân Khai, hơn nữa hắn còn giúp mình rất nhiều lần, hiện tại thế nào cũng không chịu được người ngoài mắng chửi Lục Vân Khai. Diệp Quế Hoa này lại miệng tiện, đến lúc đó để xem vạn thôn trưởng thu thập nàng thế nào. Thu bà nhăn lông mày lại, Lục Tú Tài tuy không thể tiếp tục khoa khảo, nhưng dầu gì cũng là người có công danh Tú Tài, Diệp Quế Hoa thế nào cứ hỗn như vậy đâu. Tống Tân Đồng nhíu mày, bà ta muốn làm mai cho Lục phu tử. Lục phu tử không muốn, bà ta liền mắng Lục phu tử. Làm mai. Thu bà nghĩ nghĩ, sợ là nàng lại muốn đem cháu gái Mã Đồ Tể nói cho Lục Tú Tài. Lục Tú Tài là ai? Người ta hủy dung cũng là Tú Tài, cháu gái Mã Đồ Tể kia răng hô to, nàng thế nào không biết xấu hổ đến làm mai. Ta nhổ. Tống Tân Đồng nghe thấy mấy chữ Tú Tài hủy dung này đáy lòng không ngừng phiền chán, Lục Vân Khai người ta cho dù hủy dung cũng đẹp hơn nhiều so với nam nhân trong thôn A, hơn nữa cũng chỉ là sẹo, cũng không phải là mặt đầy mũ. Thu bà bà, người đừng nói Lục Tú Tài hủy dung không dễ nhìn, ta xem Lục Tú Tài cũng không có không dễ nhìn a. Thu bà bà bẹp miệng hai cái, bà bà ta lưu loát. Ngươi vừa nói lại. Trước đây Diệp Quế Hoa đã tới cửa nói. Tống Tân Đồng cao mày hỏi. Cũng không, lần đầu tiên là lúc lão Lục phu tử qua đời, sau đó lại nói một lần. Thu bà bà nhổ một ngụm DM xuống đất, trong nhà Lục Tú Tài người ta vừa có nhà lại có ruộng tốt, còn là Tú Tài, rất nhiều người đều nguyện ý gả qua, chính là Diệp Quế Hoa nói bậy, những người khác trong thôn đều không thế nào dám đến cửa làm mai. Tống Tân Đồng có chút ngoài ý muốn, Diệp Quế Hoa nói bậy bạ gì đó. Sau khi Lục gia không nói thân, dù sao liền bị đặt một ít lời cực khó nghe, nói cái gì Lục gia bên trong nghèo muốn chết, nói Lục Tú Tài sống không bao lâu, gả qua rồi ở quá các loại. Thu bà bà vừa nói vừa lắc đầu, có điều truyền không được mấy ngày thì nhà Diệp Quế Hoa bị sét đánh cháy, sau đó cũng không dám nói nữa. Tống Tân Đồng nghe đến đây lập tức mở to hai mắt, bị sét đánh cháy. Đại Lôi ở đâu mà lắm vậy? Sao nàng cứ cảm thấy có cổ quái đâu? Chẳng qua sau đó cũng có người đến cửa làm mai, chẳng qua Lục gia bởi vì giữ đạo hiếu nên không đáp ứng, bây giờ Lục Tú Tài hết hiếu kỳ, qua mấy ngày nhàn rỗi rồi, đoán chừng người làm mai đến cửa lại đặc biệt nhiều. Thu bà bà nói. Tống Tân Đồng muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Nửa ngày sau mới lên tiếng, thế nào đều là nhà gái tới cửa làm mai đâu. Thu bà bà nhấc thùng lên đi về nhà Lục Tú Tài, tướng mạo dù có tổn hại nhưng công danh này vẫn còn đó, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý gả tới cửa đi. Cũng không biết cuối cùng sẽ chọn ai. Tống Tân Đồng mang theo cặp song sinh theo phía sau, Diệp Quế Hoa kia hùng hùng hổ hổ như vậy không quản sao. Sẽ có người quản. Thu bà bà dừng một chút, nếu vạn thôn trưởng không xử lý còn có ông trời thu thập nàng. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại phía dòng suối, đã không thấy thân ảnh Diệp Quế Hoa, âm thanh hùng hùng hổ hổ cũng đã không còn. Đại Bảo Lôi kéo ống tay áo của Tống Tân Đồng, tỷ. Ân. Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn Đại Bảo. Tỷ, nên về nhà làm cơm tối. Đại Bảo nói. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn sắc trời, ôi, đã giờ dậu hai khắc a, mau mau mau, đừng để Hồng Sư Phó bọn họ đói bụng a. Tỷ đệ ba người ôm thùng nước, dưới ánh chiều tà rất nhanh chạy về nhà. Tú Tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 104. Mùng 1 tháng 8, một miếng ngói cuối cùng do cặp song sinh tự tay đặt lên. Hồng Sư Phó nói đầu có cuối, gian phòng này đã thi công được rồi. Buổi trưa Tống Tân Đồng làm một bàn đầy thức ăn, tạ ơn Hồng Sư Phó bọn họ. Hồng Sư Phó cười híp mắt nhìn thức ăn phong phú trên bàn, cầm đũa lên cười toe toét, nói cùng với Chương lão bên cạnh, Chương lão ngươi mấy ngày nay không ở chỗ này, thế nhưng ăn ít đi bao nhiêu món ngon, xem huynh đệ ta đây một cái, có phải lên cân hay không? Thanh Sam lão nhân cười gật đầu, cũng không phải, ngay cả lão bác này gầy chết được còn mập lên chút thịt. Lão bác bị điểm danh vỗ vỗ cái bụng rất tròn, chủ nhà làm thức ăn ăn ngon, quá ăn cơm, mỗi bữa ta đều có thể ăn nhiều thêm một bát đâu. Bình thường ngươi liền ăn 5 chén lớn, còn ăn thêm một bát. May mà chủ nhà rộng lượng, nếu không hận ngươi chết rồi. Một sư phó quan hệ tốt treo chọc nói. Lão bác có chút ngượng ngùng cười, hì hì. Lão bác khí lực lớn, ăn cơm no một người cân ba người. Hồng sư phó cười nói. Tạ Đại Ngưu từ bàn công nhân lao động giảng đơn bên kia đi tới, Hồng sư phó, lát nữa uống rượu xong cũng đừng vội về nhà, buổi tối lại đến nhà ta uống một trận. Đại Ngưu ngươi này cũng không phúc hậu, rượu này chúng ta còn chưa uống xong đâu, sao lại đi nhà ngươi uống a? Rượu nhà ngươi uống ngon như rượu chủ nhà cấp sao? Một người bắt đầu cười đùa. Tạ Đại Ngưu bị quấy một trận, sờ sờ đâu rồi nói, chủ nhân người ta là rượu cao lương, nhà ta chính là rượu gạo, không giống nhau, không giống nhau. Ha ha ha. Hồng sư phó đại để cũng là uống đến cao hứng, cũng không cảm thấy đãi ngộ của Tạ Đại Ngưu có sai gì, thành, có điều chiều hôm nay không đi, chờ ngày mai tới giờ lành, chúng ta liền đi. Tạ gia cũng mời Hồng sư phó giúp xây phòng tân hôn, ngày động thổ xem được là mùng 2, bởi vì chỉ xây một tứ hợp viện, cũng không có quá nhiều yêu cầu, đánh giá không cần nửa tháng liền sửa xong. Vậy được, vậy được. Tạ Đại Ngưu hàm hậu đồng ý. Lão bác sờ sờ bụng, quay đầu hỏi Tạ Đại Ngưu, đến lúc đó còn có thể ăn đồ ăn tiểu chủ nhà đây làm không? Tạ Đại Ngưu sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Tạ Thẩm đang đưa đồ ăn bên ngoài nghe thấy vội đồng ý, có thể, ta đều đã nói với Tân Đồng rồi, khi đó mời nàng giúp cầm muôi, chắc chắn để các vị sư phó ăn hài lòng. Cầm muôi có nghĩa là đứng bếp chính ấy. Tốt lắm, tốt lắm. Lão bác ăn từng ngụm thịt, mồm miệng không rõ mơ hồ nói. Một bữa trưa đã đời, Hồng sư phó cầm công cụ của mình liền đi, cả sân đều không xuống. Tân Đồng, vậy chúng ta cũng về trước thu thập phòng ốc, đem đồ nên chuyển ra đều chuyển ra. Tạ Thẩm tháo tạp về xuống, treo trên cái giá rửa mặt bên cửa, chờ chút nữa lại qua đây. Thẩm, Thu bà các ngươi vội thì đi đi. Chờ sau khi người Tạ gia rời đi, Tống Tân Đồng bưng chậu nước cầm khăn bố đi đến căn phòng cỏ tranh cạnh phòng tân hôn, men theo tường vây gạch xanh thật dài, đi tới cửa chính màu đỏ thắm, lấy chìa khóa mở cửa lớn ra, lúc này mới đi vào. Vừa vào cổng là một bức phù điêu bằng đá, phía dưới bức phù điêu theo đề nghị của Tống Tân Đồng là một cái núi giả nhỏ, bên dưới còn có một cái ao nhỏ, trong ao đã có một gốc hoa sen được dời tới, đã có sức sống. Vòng qua bức phù điêu đi vào trong là sân thứ nhất, chính sảnh cùng thiên sảnh đầy đủ mọi thứ, còn có sương phòng hai bên nhà cùng hành lang, còn có hoa văn chạm trổ dưới mái hiên, cho thấy các thợ thủ công rất cẩn thận. Thật ra cái đoạn này là mình hơi rối nên chỉ nói tạm đại ý mà mình hiểu thôi nhé. Bạn nào đã đọc Côn Vớt mà biết thì nói mình rồi mình sửa. Dựa vào cạnh tường vây còn có một dãy nhà đất, đây là Hồng sư phó đề nghị thi công, nếu như sau này lại có cơ hội mua mấy hạ nhân thì cũng có chỗ để người ở lại. Đi sang cổng bên kia thì lại là phòng bếp so với mấy gian phòng cỏ tranh lúc trước còn lớn và sáng sủa hơn, còn có hầm trữ đồ, nhất nhất đều có. Từ cửa sau phòng bếp ra là một gian nhà không lớn không nhỏ, vị trí dựa vào tường đào hai cái giếng sâu, một cái dùng để uống. Một cái khác dùng để giặt hồ. Bởi vì sát vách gian nhà này là viện chứa tạp vật, bên trong có ao giặt quần áo, đến lúc đó phơi y phục cũng là ở chỗ đó. Hơn nữa bên cạnh còn có một cửa ra, xem như là một cửa sau nhỏ, men theo đó không xa là chỗ đổ xe ngựa cùng nuôi súc vật, cũng vị trí gần sát nhà tranh, chờ sau này chuyển qua đây, bên nhà cũ kia dỡ xuống rồi đi ra vào từ cửa sau này cũng thuận tiện. Nội viện còn có hai gian phòng, bên trong dùng để bày bàn ăn. Mặc dù sân trước cũng có bàn ăn nhưng Tống Tân Đồng cảm thấy nếu chỉ có ba người nhà bọn họ thì án chừng sẽ ăn ở bên này. Chỗ đất trống bên này còn có một cánh cửa, cửa có thể khóa lại, để cửa đi vào là đường đến nhị tiến nội viện. Trên thông đạo là cổng bán nguyệt, cũng là có cửa, lấy để đi ra đi vào. Tỷ, nhà chúng ta thật lớn a. Cặp song sinh không nhịn được than thở. Sân trước ước chừng độ 2 mẫu, có thể không lớn sao? Tống Tân Đồng đưa hai người vào nhị tiến. Đi qua một hành lang có trồng hoa, đi vào bên trong, nơi này là chính viện, thư phòng của các đệ cùng nơi nghỉ ngơi chơi đùa đều ở trong này, sân trước nhà chúng ta thì không được, bên cạnh còn có mấy viện tử, các đệ mỗi người chọn một nơi dùng để làm chỗ đi ngủ. Tỷ chọn trước. Đại Bảo và Tiểu Bảo trăm miệng một lời nói. Tống Tân Đồng ngồi trên lan can, tỷ nói trước với các đệ a, tổng cộng có 4 viện, một chỗ trồng cây mai, một chỗ trồng cây lê, một chỗ trồng hoa râm bụt, còn có một chỗ là trồng cây hải đường. Các đệ thích chỗ nào liền ở chỗ đó. Đệ muốn cây lê, có thể ăn quả lê. Tiểu Bảo xấu hổ cười cười. Vậy đệ muốn cây mai, có phải có thể ăn mơ hay không? Đại Bảo cũng không nhịn được nữa, hỏi. Có thể, tỷ trồng không phải chỉ để nhìn còn có thể kết quả. Tống Tân Đồng cười nói, vậy tỷ liền chọn viện hải đường. Tiểu Bảo hỏi, vậy viện râm mục kia để lại cho ai ở a? Sau này các ngươi đọc sách kết giao bằng hữu, chờ lúc bằng hữu tới liền để bọn hắn ở đi. Tống Tân Đồng mỹ viện trồng hoa râm bụt vừa lúc ở phía trước, cũng không có trở ngại gì. Đến, tỷ mang bọn ngươi đi ra sau núi xem một cái. Tống Tân Đồng mang theo hai cậu đi dọc hành lang gấp khúc giữa hai gian viện mà các cậu chọn xuống đường nhỏ đá xanh, quanh co lòng vòng đi sau, có hy vọng. Qua qua qua. Cặp song sinh chạy ngắn, tỷ, ở đây sao lại trở nên đẹp như vậy? Vốn là một gờ đất nhỏ, bên trên cỏ mọc thành bụi, có vài cây đào, kết quả sau khi thanh lý sạch sẽ rồi lại có thêm thềm đá bản xanh mà dẫn lên nhanh chóng vào trong rừng chi chít cây đào, sau đó đi qua cầu nhỏ nước chảy mà công tượng xây thì đi đến chỗ một cái gác cao giữa cánh rừng. Tỷ, ở đây còn có một căn nhà nhỏ a. Tiểu Bảo ngạc nhiên không ngớt. Sau này các đệ có thể ở đây nói chuyện phím, mệt mỏi còn có thể ngủ trên cái giường này. Tống Tân Đồng sờ sờ giường gỗ. Còn rất chắc chắn, chịu được hai tên đầy tớ làm ầm ĩ. Đi tới chỗ cửa sổ, đẩy song linh ra, gió mát từ từ thổi vào bên trong thổi đi nhiệt khí trên người. Tỷ,

Tống chưởng quỹ mời vào trong. Mới vừa đi không được hai bước, phía sau lại truyền tới tiếng vó ngựa. Tống Tân Đồng hoài nghi nhìn về hướng đó, phát hiện lại là Trương quản sự cùng gã sai vặt của Khâm Sai đại nhân, hôm qua nàng đã nói cùng mấy vị này để họ qua đây dùng bữa trưa, không nghĩ tới đúng là tới thật. Sau khi kinh ngạc thì ấy nấy nói với Hứa Minh An, Hứa công tử, ta để đệ đệ ta đưa các ngươi vào được không? Hứa Minh An liếc mắt nhìn người tới, biết là phải chiêu đã khách, cũng không để ý, sau đó nhìn hai tiểu tử giống nhau như đúc, đi thôi, tiểu tử. Đại Bảo có chút mất hứng, nhưng lại nhớ hôm nay người tới là khách, cung kính nói, Hứa công tử, Tống gia gia, mời đi theo ta. Chờ Hứa Minh An đi rồi, ngựa của Trương quản sự bọn họ cũng dừng ngoài cửa lớn Tống gia. Chúc mừng a, Tống tiểu lão bản. Trương quản sự xuống ngựa sau đó liền nói thẳng. Gã sai vặt tỉnh nhiên cũng đưa quà mừng tới, đại nhân nhà ta sớm có công vụ, cho nên liền phái tiểu nhân qua đây, còn thỉnh Tống tiểu lão bản đừng để ý. Dậy sớm đầu phong phạm vào là cái gì mình bó tay không biết nên chuyển sát nghĩa là gì nên dựa vào ngữ cảnh cho ra câu này, mọi người thông cảm nhé. Nàng chú ý cái gì a? Gã sai vặt của Khâm Sai đại nhân có thể tới đã là vinh hạnh của Tống gia nàng rồi, trên mặt mũi đều có hết, vội vàng không người dẫn hai người vào, cửa nhỏ nhà nhỏ. Bên trong có nhiều người chen chúc một chút, còn thỉnh hai vị bỏ qua cho. Tống tiểu lão bản nói đâu được, có thể có may mắn qua đây ăn bữa tiệc mừng thăng quan này, là vinh hạnh của chúng ta a. Trương quản sự là một người thích ăn ngon, mấy ngày nay không có ăn được thức ăn tiểu lão bản làm, rất thèm ăn cho nên cố ý tới cửa. Trương quản sự yên tâm, trưa hôm nay chắc chắn cho người ăn tốt nhất. Tống Tân Đồng dẫn hai người tiến vào phòng khách coi như yên tĩnh cùng Hứa Minh An chờ người cùng nhau ngồi xuống, các ngươi ngồi đây một hồi, rất nhanh thức ăn liền lên. Tống Tân Đồng gấp gáp đi vào phòng bếp, Tạ Thẩm các nàng đã làm tốt nhiều nồi lớn thức ăn, thấy nàng tiến vào thì hỏi, sao vào đây, sao không ở phía trước chào hỏi khách khứa. Tống Tân Đồng cầm lấy tạp về, Đông gia các tường tửu lâu, còn có Trương quản sự chỗ công trường cùng với người sai vặt của Khâm Sai đại nhân cũng tới, ta phải làm riêng cho bọn hắn một bàn. Nga nga nga, vậy ta lập tức lấy nồi không ra cho ngươi. Tạ Thẩm lập tức nói. Không cần, ta dùng nồi nhỏ này là được. Tống Tân Đồng đi tới một góc, đem chút củi đang cháy trong lò qua, nhét vào trong lò bên này. Tân Đồng ngươi tính làm cái gì? Ta thái rau cho ngươi. Hà Nhị Thẩm vội vã chạy tới. Tống Tân Đồng xem xét mấy loại đồ ăn còn chưa vào nồi, có nội tạng, thịt mỡ, còn có tôm cùng ốc nước ngọt, còn có một chút thức ăn chay. Không có bao nhiêu thời gian, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, Thẩm giúp ta chuẩn bị nhiều gia vị chút là được, ta liền đơn giản làm vài món ăn. Rất nhanh, ruột già xào lắng, gan lợn chua cay, thịt nấu miếng, cộng hoa tỏi non xào thịt, tôm hùm cùng ốc nước ngọt xào cay, cá nướng đặc chếm nấm kê tung xào thịt, chiếc bên tai xào thịt, hôi bào xào, rau huyết bì xào. Tất cả đều là thức ăn gia đình, cũng chỉ có thể là mấy món ăn gia đình này. Tống Tân Đồng bưng một phần cá nấu cải chua cuối cùng lên bàn, đã đủ món. Hứa Minh An là một kẻ tham ăn, vẫn ăn không ngừng nghỉ. Hiện tại nhìn thấy cá nướng hương thơm xông vào mũi mắt lại càng sáng ngời, Tống cô nương, cá này còn có thể làm như vậy? Sao lại không thể, ta chỉ là đem phương pháp làm cá nướng mọi người đều biết thay đổi mà thôi. Tống Tân Đồng cười nói, mọi người từ từ ăn. Nói xong liếc mắt nhìn Lục Vân Khai đang yên lặng ăn cơm bên người một cái, thấy hắn không có uống rượu thì liền thuận tay rót cho hắn chén trà, có chút món hơi nhiều dầu mỡ, uống trà này có thể giải ngấy. Lục Vân Khai nhìn nước trà, hơi gật đầu. Động tác qua lại nhỏ của hai người không có người chú ý, bởi vì những người còn lại đều đang ăn không ngừng nghỉ. Tống Tân Đồng ra phòng khách, đi tới chính sảnh, ở đây bày hai ba bàn, Vạn thôn trưởng dẫn mấy lão nhân trưởng bối trong thôn ngồi, mà bên trong sảnh nhỏ đang ngồi là mấy người hồng sư phó, nhìn màn thầu hoa màu trên bàn sau đó nói, cơm cũng đã làm xong, chờ chút nữa bưng qua đây cho các sư phó, ta đem mấy màn thầu này dọn xuống. Không cần, không cần. Hồng sư phó nói, ăn không hết, quá nhiều cơm. Đúng rồi, Hồng sư phó, Tống chưởng quỹ ngồi trong phòng khách bên kia, mới rồi ta quên mời ngài qua bên kia ngồi. Tống Tân Đồng có chút hối hận ấy nấy nói. Hồng sư phó nói, đã sớm thấy lão Tống rồi Đông gia bọn họ, còn có quản sự công trường đều ở đây ta đi qua cũng không thích hợp, ta an vị ở đây hợp hơn. Vậy ta lại thêm hai món cho các sư phó qua đây, các ngươi chờ a. Tống Tân Đồng nói xong lại muốn đi. Thanh Sam lão nhân ăn tôm hùm, vẫn là Tân Đồng tốt. Cho chúng ta thêm món. Tống Tân Đồng có chút xấu hổ cười, vừa mới làm cho những quản sự đó, lại làm riêng cho các sư phó một chút, các sư phó xin chờ một chút a. Nói xong đi vào bếp, đem mấy con cá đã nướng tốt cùng thịt nấu miếng toàn bộ bưng tới. Cái này quá thơm, ăn một lần cũng biết là tay nghề của Tân Đồng. Hồng sư phó nói. Tống Tân Đồng cười nói, thực sự là xấu hổ a, thực sự quá bận, cũng chỉ có thể làm mấy món này, chờ ngày mai ta làm nhiều món chút cho các sư phó ăn. Được a, tay nghề Thẩm ngươi cũng không tốt như ngươi, hai ngày nay không ăn được miệng thật thấy thèm. Hồng sư phó bắt đầu vui đùa, ngày mai cũng phải có món cá này. Thành. Ra khỏi phòng, đi đến ra ngoài đại viện. Đột nhiên bị một tiểu mập mạp ngăn cản, ta muốn ăn cá, ăn cái loại cá đó. Tống Tân Đồng cúi đầy liếc mắt nhìn tiểu mập mạp một cái, phát hiện là Vạn Bảo Bối nhà Vạn Lão Tam, hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn món cá nấu cải chua không còn dư lại chút gì, trên bàn không phải có cá sao? Còn có tôm hùm đâu, mau ăn, ngươi xem nương ngươi đều sắp ăn xong rồi. Vạn Bảo Bối nhìn về phía Diệp Quế Hoa, sau đó chạy tới đánh một cái vào đùi Diệp Quế Hoa, ta muốn ăn, ngươi không thể ăn. Diệp Quế Hoa vội dỗ Vạn Bảo Bối, nhi tử, ngươi không phải là không ăn sao? Đến đến đến, nương cho ngươi bát. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 107, kỳ hoa Tống gia. Tống Tân Đồng suy một tiếng, lúc đang muốn tiếp tục ra phía trước thì Tạ Nghĩa đột nhiên vội vã chạy tới, Tân Đồng, không xong, Trương bà tử mang theo Tống Trường Viễn đi vào phòng khách mời rượu rồi. Cái gì? Tống Tân Đồng vừa nghe thì kinh ngạc, ai cho Trương bà tử cái mặt mũi đó, nàng vội vã đi đến phòng khách. Vừa lúc tình cờ thấy Trương bà tử dơ bát rượu nói với mấy người Hứa Minh An, ta là Tân Đồng tiện, nãi nãi nha đầu kia, đây là đường đệ nàng Trường Viễn, đang đọc sách trong thư viện thị trấn đâu, tháng 3 sang năm sẽ thi đồng sinh. Trường Viễn trong nhà này đọc sách mấy năm, nói chuyện được với mấy vị quý nhân, để Trường Viễn đến uống vài chén với mọi người. Trương bà tử nói xong nháy mắt với Tống Trường Viễn. Tống Trường Viễn vội dơ chén rượu lên, nói với mấy người, ta kính các vị. Mấy người Hứa Minh An cũng không cầm chén rượu lên, mắt lạnh nhìn Trương bà tử cùng Tống Trường Viễn, những người này đều là nhân tinh, mặc dù không có nghe Tống Tân Đồng đề cập qua, nhưng cứ trong khoảnh khắc đã bổ não ra một vở tuồng. Trương bà tử nhìn món chính không giống với bên ngoài, nhịn không được sờ sờ cái mồm bóng nhảy, sau đó cười gượng mấy tiếng nói, đến, Trường Viễn ngươi là chủ nhà, đến đây cùng mọi người ăn cơm. Nói xong liền muốn đẩy Tống Trường Viễn lên bàn tròn chủ vị. Tống Tân Đồng bước nhanh vào phòng khách lôi Trương bà tử cùng Tống Trường Viễn ra một phen, sau đó nói cùng mấy người Hứa Minh An chắp tay, ấy nấy nói, thật xấu hổ với các vị, không cẩn thận để cho người khác đến quấy rầy các ngươi, đợi lát nữa ta sẽ vào tạ tội. Nói xong nàng cũng bất chấp lợi ích, đem hai người Trương bà tử lôi ra ngoài. Ngươi đẩy cái gì mà đầy, để đường đệ ngươi bồi các quý nhân uống rượu, ngươi ở đây cũng không có người làm chủ, chúng ta giúp ngươi khai tiệc. Mồm miệng Trương bà tử không ngăn nổi nói. Ngươi một nữ nhi, trong nhà cũng không có xà, ta để đại bá ngươi cùng Trường Viễn bọn họ tới giúp ngươi, ngươi quá không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tống Tân Đồng tức giận đến mặt đỏ rần, đem người đẩy đến một hành lang không người, sau đó mắt lạnh nhìn mấy kẻ Tống Đại Giang vẫn xem mình làm chủ nhà, hừ lạnh một tiếng, đây là nhà ta, các ngươi muốn ăn tiệc thì ăn cho tốt, không ăn thì biến đi cho ta. Tống Trường Viễn lập tức nói, sao ngươi lại nói chuyện cùng bà như vậy, chúng ta thế nhưng là người một nhà, chúng ta không giúp ngươi chào hỏi khách khứa. Ai giúp ngươi? Người một nhà. Có phải bước tiếp theo là nghĩ muốn chiếm nhà của ta? Tống Tân Đồng hừ nhẹ nói, chúng ta cũng không phải người một nhà, 800 trước đã không còn quan hệ thân thích rồi, nhìn phân thượng còn là người cùng một thôn, ta lặp lại lần nữa, hôm nay các ngươi còn dám tác yêu tác quái cho ta nữa, ta trực tiếp đem bọn ngươi đánh ra. Ngươi cũng quá bất hiếu. Tống Thanh Tú cũng chạy tới, biểu môi trách móc Tống Tân Đồng, còn dám đánh nải nải. Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống a? Tống Thanh Tú nói rồi lại kéo Trương bà tử làm nũng, nãi nãi, phòng này thật tốt, ta cũng muốn ở chỗ này. Trương bà tử đáp, tốt, tốt, tốt, buổi tối chúng ta liền chuyển qua đây. Tống Tân Đồng tức giận đến sắp không thở nổi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kẻ không biết xấu hổ như thế. Trương bà tử, ta đã cho các ngươi mặt mũi, các ngươi đã không cần, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tống Tân Đồng thở hổn hển mấy hơi thật dài rồi nói. Cái gì, ngươi muốn không khách khí với chúng ta thế nào a? Tống Thanh Tú lớn tiếng là mồn, là mấy thôn dân còn đang chờ chờ ăn tiệc lần hai đều nhìn qua chỗ các nàng bên này. Tống Tân Đồng nhìn quần áo Trương bà tử đã bị dầu mỡ thấm ướt, lạnh giọng nói, nếu như ta đem thịt giấu trong quần áo như ngươi vậy, ngay cả ngực cũng thấy rõ ràng, thì đã sớm nhảy sông tự tử. Trương bà tử cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên phát hiện thịt mình giấu trong quần áo đã làm ướt quần áo, vội lung túng che ngực, nhưng một màn này đã bị người chung quanh thấy được, tất cả mọi người không nhịn được ồ lên phá lên cười. Thu bà bà được tin chạy tới giúp thấy một màn như vậy, cũng không nhịn được phá lên cười, cao giọng nói, ôi, người không biết còn tưởng Trương bà tử ngươi lại sinh con nữa, sữa nhiều như vậy a. Ăn gì bổ thế a. Dứt lời, lại là khe khẽ cười rộ đến. Mặt Trương bà tử xanh rồi, nha đầu chết tiệt, ta mang đường để ngươi đi gặp quý nhân một lần, sao ngươi nhiều chuyện vậy? Giúp đường để ngươi sẽ chết sao? Tống Tân Đồng trầm mặt nói, ta cũng sẽ không chết, có điều các ngươi nên xấu hổ chết. Ngươi nói cái gì a ngươi tiện chân này? Trương bà tử mở miệng liền muốn mắng to, Tống Tân Đồng suy nhẹ một tiếng, cắt ngang lời bà ta muốn nói, bên trong đều là quý nhân, là người các ngươi loại tiểu bách tính bình dân có thể gặp sao? Ngươi cho thân phận các ngươi là gì? Ta xem mấy vị quý nhân kia rất không thích các ngươi, cháu trai bảo bối này của ngươi đoán chừng không có cơ hội thi đồng sinh rồi. Tống Tân Đồng nói xong lại nhìn về phía Tống Trường Viễn tuổi mụ đã 13, ta coi ngươi ưỡng cao, chính là thích hợp khiên cái quốc xuống đất. Ngươi! Tống Trường Viễn tự xưng là tài hoa hơn người, sao hắn có thể về nhà làm ruộng? Tống Tân Đồng nở nụ cười lạnh, ngươi dù gì cũng là thư sinh đã đọc sách 2 năm. Đạo lý dễ hiểu như thế cũng không biết. Đắc tội quý nhân, ngươi cảm thấy tiền đồ của ngươi có thể thông thuận. Thực sự là ngây thơ. Muốn trách thì trách nãi nãi tự chủ trương của ngươi đi, là bà ta chặt đứt tiền đồ khoa cử của ngươi. Nói xong quay người muốn đi. Ngươi đồ sao chổi, còn dám gây chia rẽ, lão nương. Trương bà tử lại muốn mắng to nhưng bị Tống Trường Viễn kéo lại, nãi nãi, ngươi đừng làm rộn, ngươi là muốn hại chết ta có phải không? Trương bà tử quý nhất là người cháu này, vội vã dụ dỗ nói, không đúng, không đúng, sao ta có thể đâu, ta chẳng qua là muốn quý nhân giúp ngươi. Nói xong lại mắng lên, tiểu tiện chân này một chút cũng không niệm tình thủ túc, nếu nàng nguyện ý nói giúp ngươi mấy lời hay, sao có thể có chuyện. Nàng nếu có thể giúp ngươi nói nhiều nhiều với quý nhân chút, ngươi còn sợ thi không được đồng sinh sao? Còn sợ sau này đại lộ không thông thoáng sao? Trương bà tử nói rồi liền kéo Tống Trường Viễn muốn vào trong phòng khách. Chúng ta đi hảo hảo nói cùng các quý nhân một chút, hôm nay vạch trần chân diện mục của tiện chân kia, xây căn nhà tốt như vậy cũng không cho chúng ta ở, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Nãi nãi, không đi. Tống Trường Viễn vốn là kẻ có tính khí xu các tị hung, nghe Tống Tân Đồng nói một phen như vậy, tâm vốn nhảy nhót đã xẹp xuống. Không được, phải hảo hảo nói. Trương bà tử cường ngạnh muốn đi về phía trước, nhưng bị mấy người Tạ Nghĩa ngăn cản. Tống Thanh Tú kiêu ngạo ngang ngược mắng to lên, đây là nhà chúng ta, các ngươi cút ngay. Nhà ngươi? Các ngươi có biết xấu hổ hay không? Tạ Nghĩa mắng lại, đây là nhà của Tân Đồng và Đại Bảo bọn họ, nhưng không phải là nhà của lão bà tử các ngươi. Tống Tân Đồng sửa lại tay áo, chỉ về phía cổng, các ngươi biến khỏi nhà ta, lập tức, lập tức. Các ngươi thu lễ nhà ta, còn đuổi chúng ta ra. Trương Thúy Hoa đi tới vừa lúc nghe thấy câu nói kia. Lập tức náo loạn lên, trên đời đâu có đạo lý này. Các ngươi ăn đến miệng đầy dầu mỡ, còn không biết xấu hổ mà nói. Thu bà nói. Trương Thúy Hoa nghe xong lập tức lau miệng, sau đó quay người nhìn đại nhi tử cùng đại tức phụ, mau lau miệng một chút. Tống Tân Đồng nhìn động tác mấy kẻ này, đáy lòng cười lạnh, ta xem như cho chó ăn. Thu bà nhìn chằm chằm xem lễ của bọn họ, đem nắm rau xanh bọn họ đưa tới trả lại cho bọn họ. Nhanh chút đi, ra. Thu bà và Tạ Thẩm mấy người phụ nhân cường tráng đẩy mấy người Trương bà tử ra ngoài. Các ngươi không thể như vậy. Trương bà tử muốn đại náo, miệng rộng vừa mới mở thì liền bị Thu bà lấy một khối thịt giò béo ngấy nhét vào họng, sau đó thừa dịp lúc bà ta yên lặng đem người đẩy ra. Tống Đại Giang vốn còn đang vui đùa danh tiếng chủ nhà cũng bị đuổi ra. Tống Tân Đồng đi tới ngoài cửa lớn, đem một nắm rau xanh kia nhét vào lòng Tống Thanh Tú, nhà ta không chào đón các ngươi, nếu như còn dám tới cửa náo. Ta sẽ không để ý mà thả chó ra cắn các ngươi. Dứt lời, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng vừa mới bắt về mấy ngày trước đồng thời gâu gâu gâu mà sủa lên với mấy người nhà Tống gia. Tống Thanh Tú nhìn căn nhà lớn đại khí xa hoa, lại sợ hãi liếc mắt nhìn hai con chó, sau đó oán hận trừng Tống Tân Đồng, nàng ta nên ở trong tòa nhà lớn này làm đại gia tiểu thư, dựa vào cái gì bị Tống Tân Đồng chiếm. Công tử anh Tuấn bên trong cũng nên là của nàng ta, sao lại đều giúp đỡ Tống Tân Đồng. Tống Thanh Tú hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tống Tân Đồng, ngươi tiện nhân này. Tống Tân Đồng mới mặc kệ oán niệm của nàng ta từ đâu tới, cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp quay vào nhà. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 108. Tống Tân Đồng đưa tiễn đám người Trương quản sự rồi sau đó mới chậm rãi trở về, vừa đi vừa xoa eo. Tỷ, vị đông gia kia còn ở bên trong. Đại Bảo chỉ vào phòng khách, nhỏ giọng nói. Tỷ biết. Tống Tân Đồng dặn dò Tạ Thẩm các nàng hai câu, sau đó liền đi về phía phòng khách, hiện tại đã là giữa giờ Mùi, người ăn tiệc đã tản đi hết, chỉ còn lại có mấy người Hứa Minh An cùng Tống trưởng quỹ. Lên tinh thần đi vào trong phòng khách, Tống Tân Đồng nhìn mấy người, Hứa công tử, Tống trưởng quỹ, bữa trưa ăn có được không? Ăn rất khá, trù nghệ Tống cô nương rất tốt. Tống trưởng quỹ nói. Tống Tân Đồng nói tiếp, hôm nay làm giảm hứng thú dùng cơm của Hứa công tử, thực sự là xin lỗi. Không ngại, nhà ai không có chút chuyện sốt ruột đâu. Hứa Minh An không để ý khoát tay áo, hôm nay ta qua đây là muốn cùng Tống cô nương nói chuyện hợp tác. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười, Hứa công tử, sinh ý chiếc bên tai sớm đã kết thúc, chúng ta đâu còn chuyện gì hợp tác. Hứa Minh An cũng không tức giận, nhấp một ngụm trà rồi nói thẳng, ta cũng không cùng Tống cô nương quanh co lòng vòng, đề nghị lúc trước của Tống cô nương ta đồng ý, ta cho ngươi một thành lợi tức, thế nhưng yêu cầu duy nhất chính là mùa đông cũng phải cung cấp tôm sống giống vậy. Tống Tân Đồng dựa vào ghế tựa, lúc trước Hứa công tử không phải là không đồng ý sao? Sao hôm nay lại đồng ý? Điều này làm cho ta cảm thấy bất an. Ta chỉ là cảm thấy Tống cô nương là người sảng khoái, chỉ cần có thể cung cấp tôm sống ổn định, ta đem tiền bán tôm cùng ốc nước ngọt phân ra một thành cũng không quan hệ. Hứa Minh An chuyển câu chuyện, nhưng nếu như ngươi không thể cung cấp ổn định, vậy sinh ý này chúng ta không nói được rồi. Hứa Minh An đã phái người điều tra, một khi vào đông, tôm hùm cùng ốc nước ngọt này đều trốn dưới nước bùn, mời công nhân đi đào phải tốn một số bạc lớn, hơn nữa còn tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định. Nếu là như vậy thì còn không bằng phân một thành lợi tức, đem các loại nhân tố không xác định giao cho Tống Tân Đồng. Hắn là thương nhân lãi nặng, tất nhiên sẽ không chịu thiệt. Tống Tân Đồng quan sát một đôi mắt lười biếng kia của Hứa Minh An, phút chốc nhìn thấu tính toán bên trong đó. Đáy lòng hơi trầm xuống, sau đó rất nhanh nghĩ thông. Hứa Minh An lần nữa cường điệu muốn nàng ngày đông cung cấp hàng ổn định, nghĩ đến chắc cũng đã điều tra, nếu không cũng không nói ra lời như vậy. Tống Tân Đồng tính toán một chút số tôm của mình trong ruộng tôm, bây giờ là tháng 8, ít nhất là tháng 9 hoặc tháng 10 mới có thể trưởng thành một nhóm, đến lúc đó một mẫu ước chừng có ít nhất hơn 1.000 cân. Nếu ta cung cấp hàng cho tửu lầu của Hứa công tử các người thì mỗi ngày cần bao nhiêu? Tống Tân Đồng hỏi. Hứa Minh An cũng không tính sẽ bán hết ở các tửu lầu, chỉ là muốn ở trong mấy tửu lầu kiếm được nhiều nhất dùng giá cao để ra, quý chất không quý lượng. Ít nhất mỗi ngày 500 cân. Tống Tân Đồng hơi nhíu mày, nếu trường kỳ cung cấp, vậy ít nhất còn phải tăng mấy chục mẫu ruộng tôm mới được, đến lúc đó nếu nhà mình còn muốn làm ăn thì cũng phải dùng không ít tôm cùng ốc nước ngọt, có thể, chẳng qua tôm hùm này của ta mùa hạ thu cùng xuân đông giá cũng không giống nhau. Bao nhiêu? Hứa Minh An cũng không phải người thích quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Hạ thu 5 văn tiền một cân, ốc nước ngọt 10 văn một cân. Xuân đông 20 văn một cân, ốc nước ngọt 25 văn một cân. Tống Tân Đồng hơi dừng, đây là giá chưa rửa sạch qua. Vậy đã rửa sạch qua thì? Hứa Minh An hỏi. Không có. Tống Tân Đồng nói, thật sự là không đủ nhân thủ, xin lỗi. Hứa Minh An ha hả cười lạnh một tiếng, Tống cô nương, gia tiền này của ngươi thế nhưng lật lật vài lần, còn chưa rửa sạch. Ngươi cảm thấy ta cứ ngờ nghệch tùy ý ngươi lừa đảo như vật sao? Hứa công tử không muốn cũng dễ, ta cũng không gò ép. Tống Tân Đồng không sao cả, cùng lắm thì nuôi tôm tự mình làm ra ăn. Hứa Minh An hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi không sợ ta sẽ đem chỗ này của ngươi đi hủy luôn sao? Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói, Hứa công tử là công tử thế gia, sẽ không chấp nhặt cùng ta loại thôn cô cửa nhỏ nhà nghèo này, đúng không? Hứa Minh An bị nghẹn một chút, tay hơi nắm lại. Tống trưởng quỹ bên cạnh có chút lo lắng nhìn Tống Tân Đồng, lại cảm thấy nàng có chút không biết tán thưởng. Nếu lúc trước nàng không có dùng giá thấp thu mua còn tốt, nhưng bây giờ có giá lúc trước, đông gia nhà mình sao có thể chấp nhận cái giá này? Tống Tân Đồng đem biểu tình của hai người nhìn ở đáy mắt, Hứa công tử cảm thấy lúc trước giá ta thu mua quá thấp, mà bán cho Hứa công tử lại nâng cao mấy lần, nếu chính ta có nhập vốn thì ta cũng có thể bán cho Hứa công tử gia một văn hai cân, nhưng bây giờ tiền vốn cùng nhân lực đầu nhập của ta thật lớn, hai giá tất nhiên không thể đánh đồng. Hứa công tử, ta đây bán cho ngươi đã là giá thực tế rồi. nếu như người ngoài muốn mua thì sau này giá sẽ không thấp vậy đâu. Tống Tân Đồng nói, nếu như vậy Hứa công tử còn không muốn, vậy ta cũng không có gì để nói. Hứa Minh An suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, vậy liền dựa vào Tống cô nương, lấy bút mực đến lập hợp ước. Tống Tân Đồng nhận lấy hợp ước đã viết xong nhìn nhìn, sau đó bỏ lên bàn trà, Hứa công tử, một thành lợi tức này là của riêng trong lĩnh Nam Thành. Ta tưởng là toàn Đại Chu, hơn nữa chỉ phân thành một phần năm. Trên mặt Hứa Minh An hơi cứng lại, Tống cô nương có cung nhiều hàng như vậy tới toàn Đại Chu. Cho dù có, vậy cũng không có cách nào vận chuyển qua, hơn nữa Tống cô nương cũng không thể cái gì cũng không đầu nhập mà kiếm nhiều phân thành của ta vậy, một phần năm thành đã là nhượng bộ lớn nhất của ta. Tống Tân Đồng cười một chút, trái lại ta có chút phương pháp vận chuyển đi, có điều giá thành rất lớn, rất không thích hợp với tính khí tiết kiệm của Hứa công tử đây. Dừng một chút lại nói, nếu chỉ là lợi tức trong thành lĩnh Nam, vậy hai thành lợi tức đi. Ngừng một chút lại nói, Hứa công tử ở lĩnh Nam thành hẳn là cũng đi theo hướng tinh phẩm cao cấp đi, trên hợp ước này nói một ngày hơn 1.000 cân vậy hẳn cũng chưa dùng tới, ta xem một ngày 200 cân là đủ rồi, dù sao quý chất không quý lượng. Hứa công tử người cảm thấy thế nào? Tống Tân Đồng nhìn về phía Hứa Minh An, sắc mặt của hắn có chút trở nên không dễ nhìn. Tống trưởng quỹ đáy lòng thở thật dài một hơi, vốn Đông gia muốn chơi trò câu chữ, nhưng không nghĩ đến đều bị Tống gia cô nương vạch trần. Hứa Minh An trầm trầm mắt, Tống cô nương muốn một thành lợi tức toàn Đại Chu của ta, có phần quá mức công phu sư tử ngoạm rồi. Tống Tân Đồng nhún nhún vai, vậy được rồi. Vẫn là một thành lợi tức ở lĩnh Nam, có điều ta một ngày tối đa chỉ cung 300 cân, dù sao hiện tại ta chỉ nuôi một hai mẫu tôm, lại nhiều hơn không cũng được, hơn nữa ta cũng không dám mua nhiều ruộng đồng nuôi tôm, dù sao ta cũng không biết là sẽ lỗ vốn hay thế nào. Còn có một điều là, nếu ta sau này ta muốn làm ăn, đánh giá cũng muốn dùng tôm cùng ốc nước ngọc này, cho nên điều kiện chỉ cung cấp cho một nhà Hứa công tử này chỉ sợ cũng vô pháp tuân thủ. Hứa Minh An bỗng nhiên đập mạnh lên bàn, Tống cô nương chẳng lẽ cho rằng ta chỉ có thể mua ở chỗ ngươi? Tống Tân Đồng buông chén trà trong tay, đem khí thế trước đây của mình khi đối mặt với lão tổng công ty đa quốc gia hoặc quan viên chính phủ bày hết ra, Hứa công tử, chúng ta đây là nói chuyện làm ăn, nói được thì ký hợp đồng, không thể đồng ý thì không ký, một đạo lý đơn giản như thế Hứa công tử càng rõ ràng hơn ta. Chúng ta đứng trên lập trường bất đồng, suy nghĩ vì lợi ích của mỗi người, cái này không có gì đáng trách. Dừng một chút lại nói, đã không thể đồng ý cũng không sao, gặp lại cũng là bằng hữu. Hứa Minh An nhìn khí thế Tống Tân Đồng tỏa ra ngoài, cảm thấy nàng không giống một thôn cô chút nào, trái lại có chút khí chất lão luyện của tiểu thư khuê các được chuyên môn bồi dưỡng ra. Đáy lòng khẽ động, nói, Tống cô nương có nói thân. Tống Tân Đồng không hiểu nhìn hắn một cái, có quan hệ gì cùng Hứa công tử đâu. Vậy nếu không có? Hứa Minh An soạt một chút mở quạt xếp ra, giả bộ phẩy phẩy, Tống cô nương, ta nguyện ý nạp ngươi làm thiếp. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 109, bán đứt một lần. Tống Tân Đồng vừa nghe, sắc mặt thoáng chốc chìm xuống. Tống trưởng quỹ bên cạnh nhìn thấy biểu tình của Tống Tân Đồng thì liền biết Đông gia của mình lại nói chuyện lung tung, đắc tội Tống cô nương rồi, hắn còn nói chuyện làm ăn thế nào? Ta hứa cho ngươi vinh hoa phú quý, người nhà của ngươi cũng vậy. Hứa Minh An càng nghĩ càng cảm thấy loại khí chất trên người Tống Tân Đồng đó hấp dẫn hắn, làm hắn càng lúc càng động tâm. Tống Tân Đồng đem chén trà buông mạnh xuống, lạnh giọng nói, Hứa công tử nhưng đã lấy vợ rồi. Hứa Minh An hơi liễm mắt, chẳng lẽ ngươi là muốn làm chính thê của ta? Cho dù ta chưa lấy vợ, thân phận này của ngươi sai biệt quá nhiều. Tống Tân Đồng mỉm cười cười một tiếng. Tuy ta là nông hộ nhưng cũng biết thà làm thê người nghèo không làm thiếp người giàu. Hứa công tử đã không thể lấy ta làm chính thê, vậy lời này liền mời Hứa công tử thu về đi. Nói xong đứng dậy, Hứa công tử đã không có tâm nói chuyện làm ăn cùng ta, vậy hôm nay liền không giữ lại lâu, đi thong thả, không tiễn. Tống trưởng quỹ nóng nảy, Tống cô nương, Đông gia nhà ta không phải ý này, hắn chỉ là hàm hồ nói đùa. Câu nói đùa này vẫn là trở lại nói cùng phu nhân của Hứa công tử ngài đi. Tống Tân Đồng lạnh giọng nói. Ha ha ha ha. Hứa Minh An nhịn không được bật cười lên, trái lại là một người bất khuất, đã như vậy, ta cũng không gì ép. Đa tạ. Tống Tân Đồng lạnh lùng nói. Hứa Minh An nâng nâng quạt, cũng được, chúng ta trở lại chuyện chính, vẫn là nói chuyện sinh ý này một chút. Tống Tân Đồng đã không quá muốn cùng Hứa Minh An người này làm ăn, có chút ác cảm với người này, Hứa công tử luôn không thành tâm. Ta cảm thấy không có sinh ý gì có thể nói. cho ta xin lỗi đã mạo phạm Tống cô nương trước đó. Hứa Minh An có thể nắm có thể buông. Tống Tân Đồng khẽ cười một tiếng, vừa rồi ta cũng từng nghĩ, đích thực là ta công phu sư tử ngoạm, dù sao toàn bộ Đại Chu triều diện tích lãnh thổ bao la, ta đây cũng không có khả cung cấp hàng qua hết. Hứa Minh An gật gật đầu, rất hài với sự thức thời của nàng. Tống Tân Đồng nói, ta có hai phương án. Thứ nhất, phương pháp nuôi tôm cùng rửa tôm ta để nói cho Hứa công tử, Hứa công tử cho ta một thành lợi toàn Đại Chu, ít nhất 10 năm. Thứ hai, ta đưa hết cho Hứa công tử, Hứa công tử một lần đưa cho ta 5 vạn lượng bạc. Chúng ta hai bên bạc và hàng thỏa thuận xong, ai cũng không ý kiến ai. Tống Tân Đồng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu như nàng mua mấy chục trên trăm mẫu ruộng nước đi nuôi tôm hùm cũng quá không thực tế, nhân tố không xác định quá nhiều, còn không bằng bán đứt một lần. Hai tròng mắt Hứa Minh An khẽ động, sinh ý nhà hắn đích xác không tốt để cho người ngoài nhiễm vào, một lần trả 5 vạn lượng bạc cũng là chút lòng thành, chỉ cần 1-2 tháng thì liền kiếm về. Tốt, 5 vạn lượng, bạc hàng hai bên thỏa thuận xong. Tống Tân Đồng biết Hứa Minh An sẽ chọn như vậy, nàng nhàn nhạt cười, cũng không cảm thấy bản thân muốn ít, như vậy vừa vặn, cũng sẽ không quá lòng tham không đáy, cũng sẽ không lỗ vốn, hơn nữa nàng biết phương thức khác Hứa Minh An đều sẽ không đồng ý. Bán một phương pháp nuôi tôm có được từ chỗ người khác, có thể bán nhiều bạc như vậy, nàng coi như là thỏa mãn. Hứa công tử sảng khoái. Tống Tân Đồng lại bồi thêm một câu, sau này chỗ tôm này của ta bán cho ai hay làm cái gì đều không có liên quan đến Hứa công tử, đến lúc đó ngươi cũng đừng tìm phiền phức cho ta. Hứa Minh An gật gật đầu, ta lại cho ngươi thêm 1 vạn lượng, trước nhập hạ sang năm không thể đem hàng hóa bán cho tửu lầu còn lại. Nếu Tống cô nương làm sinh ý nhà mình, ta liền không để ý. Hứa Minh An cho rằng Tống Tân Đồng còn chưa có cái bối cảnh cùng thực lực kia, tối đa chỉ có thể bán trong Thanh Giang huyện, chỉ cần không đi lĩnh Nam hay các địa phương khác, hắn cũng sẽ không để ý. Có thể. Tống Tân Đồng sảng khoái ứng hạ, tôm trong ruộng nhà nàng còn chưa sinh sôi nảy nở đâu, ít nhất phải sau mùa xuân sang năm mới có thể sinh nở, đến lúc đó lại buôn bán cũng không muộn. Ký kết văn thư xong, Tống Tân Đồng nói, chờ sau khi 6 vạn lượng bạc của Hứa công tử đưa tới, ta lại đem phương pháp nuôi dưỡng giao cho các ngươi. Đây là tất nhiên. Tống trưởng quỹ gật đầu đáp ứng. Vậy sẽ không tiễn ai vị. Tống Tân Đồng đứng dậy nói, nếu như Hứa công tử không kịp tự nuôi cho nhà mình, có thể mua ở chỗ Đào Hoa thôn chúng ta trước, Đào Hoa thôn chúng ta có thể còn cung được cho các ngươi 1-2 nghìn cân. Hứa công tử hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng, cảm thấy nàng đáp ứng sảng khoái được như vậy, có phải có âm mưu hay không? Có điều suy nghĩ một chút lại cảm thấy nàng chẳng qua chỉ là một nông gia nữ. Tạm đừng tính toán cũng không đi nơi đâu. Có thể, 1 văn 1 cân, có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu. Hứa Minh An nghĩ nghĩ, từ nay ta cho người mang ngân phiếu qua đây, đến lúc cùng nhau thu, quá hạn không lấy. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Đi thong thả. Tống Tân Đồng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi xong, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Như vậy cũng được rồi, có thể có một kết quả như vậy, không mất công sức liền buôn bán lời 6 vạn lượng. So với ở trong ruộng tôm bận rộn mấy năm cũng không nhất định kiếm được nhiều đến vậy. Tống Tân Đồng cảm thấy Hứa Minh An không phải người tốt, nếu nàng tiếp tục dây dưa xuống, hôm nay nhất định không có quả ngon. Thở ra một hơi dài, sau đó mới quay về nội viện. Cái bàn trong nội viện đã chuyển đi, trong đại viện vắng vẻ chỉ có người nhà Tạ gia. Tân Đồng, mới nãy bên trong thế nào? Ta nghe thấy tiếng vỗ bàn, muốn đi vào cũng không dám quấy rầy các ngươi. Tạ Thẩm lo lắng hỏi. Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng lo lắng vây quanh Tống Tân Đồng, nhìn trên dưới, rất sợ tỷ tỷ nhà mình bị khi dễ. Không có việc gì, chẳng qua là nói chuyện hợp tác mà thôi. Tống Tân Đồng nói. Tạ Thẩm không nhịn được truy vấn, nói thành không? Sau này chuyên cung cấp tôm cùng ốc nước ngọt cho các tường tửu lâu. Bao nhiêu văn một cân? Thu bà bà và Tạ Đại Ngưu nhịn không được liếc mắt trừng bà một cái, gấp gáp cái gì? Nghe Tân Đồng từ từ nói. Tống Tân Đồng hô một hơi, chậm rãi nói, không cung tôm, ta đem phương pháp nuôi tôm bán cho bọn họ. Bán? Sao có thể bán đâu? Tạ Thẩm lớn tiếng la. Thu bà bà cũng nâng âm lượng lên, vậy 5 mẫu ruộng nước kia không phải là mua không? Tống Tân Đồng vội giải thích, không có mua không, tôm nuôi bên trong tự chúng ta dùng để làm ăn. Tân Đồng ngươi muốn làm ăn à? Tạ Đại Ngưu hỏi. Muốn làm sinh ý gì? Có lẽ là sinh ý thức ăn đi, tạm thời còn chưa biết, chờ sau này có cửa hàng lại nói. Tống Tân Đồng nói. trong thịt trấn một cửa hàng tốt cho thuê một tháng phải mấy chục lượng. Tạ Đại Ngu nói, nếu như mua ít nhất phải hơn 1.000 lượng. Tống Tân Đồng không tính lên thị trấn làm ăn, hiện tại đã nghĩ chờ sau khi bến tàu thi công được rồi hãy nói sau, vẫn không vội, trong nhà còn rất nhiều việc đâu. Dừng một chút lại nói, công trường mùng 10 liền chuyển đi, đến lúc đó sinh ý cũng không thể làm, hiện tại ta đưa kết toán phân thành tháng này cho thẩm các ngươi đi. Tạ Thẩm sau khi nghe, muốn nói lại thôi nhìn Tống Tân Đồng. Thẩm ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng là được. Tống Tân Đồng nói. Tạ Thẩm hít sâu một hơi, nói, Tân Đồng, ta muốn tiếp tục làm sinh ý này. Tống Tân Đồng giật mình một chút, sau đó nhìn Tạ Thẩm, thế nhưng công trường cách thôn chúng ta đi xe bò cũng phải nửa canh giờ. Ta biết, chúng ta đi sớm một chút, buổi tối rồi trở về. Tạ Thẩm liếc mắt nhìn Tạ Đại Ngưu, hai vợ chồng chúng ta không sợ xa. Tống Tân Đồng nghe xong trầm mặt, một là không nghĩ đến Tạ Thẩm các nàng quyết tâm lớn như vậy, hai là cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ đưa ra vậy. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Tạ Thẩm bọn họ, chung quy vẫn gật đầu, Thẩm đã nguyện ý, vậy đi là được, chỉ có điều ta có lẽ không thể giúp cái gì. Dù sao mùng 10 tháng 8, cặp song sinh cũng nên đi học đường. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 110, Tạ Gia muốn bí phương. Tạ Thẩm thấy Tống Tân Đồng đồng ý, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tân Đồng, Thẩm còn có một chuyện muốn cầu ngươi. Kỳ thực Tống Tân Đồng đoán được Tạ Thẩm muốn nói cái gì, hẳn là muốn phương thức chế biến nước sốt nấu món kho. Đối với cái này, Tống Tân Đồng vẫn còn có chút do dự, nếu như giao cho Tạ Gia, sau này có thể sẽ có chỗ khác dùng, nếu không cho, lại có phần quá mức tuyệt tình. Thẩm cũng biết chuyện này rất khó khăn cho ngươi, nhưng nếu thiếu nó, sinh ý này của chúng ta dự đoán cũng không làm xuống được. Tạ Thẩm hít sâu một hơi, sau đó bất cứ giá nào nói, Tân Đồng ngươi ra bí phương món lạ, chúng ta phân lợi tức một nửa, thế nào? Tống Tân Đồng rất nhanh ngước mắt nhìn bà một cái, tầm mắt lại dời xuống gương mặt xấu hổ của Tạ Đại Ngưu, sau đó lại rơi xuống người thu bà, nàng cúi đầu suy nghĩ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại dời đến trên người ba huynh đệ Tạ Nghĩa và Tạ Hào cũng đã hiểu chuyện, đều là vẻ mặt xấu hổ. Tống Tân Đồng thở ra một hơi dài, nhân tính nha. Tân Đồng, nếu như ngươi cảm thấy không ổn, vậy ngươi vẫn là 6, chúng ta 4. Tạ Thẩm tiếp tục nói. Tống Tân Đồng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn lên tiếng, Thẩm, ta có thể bí phương làm món lạ cho ngươi, có điều cách làm món kho thì không được, sau này ta còn phải dựa vào món kho này mở cửa hàng. Cái này ta biết, ta không muốn. Tạ Thẩm lập tức nói. Vậy ta lấy bí phương nhập cổ đi, Thẩm cho ta 2 thành lợi tức là được. Vô luận là sau này các ngươi mở cửa hàng hay thế nào, chỉ cần dùng đến bí phương này thì liền cho ta bấy nhiêu, được không? Tống Tân Đồng nàng có nguyên tắc của mình, cho nên sẽ không nuôi thói quen các bà, nếu Thẩm đồng ý, chúng ta trực tiếp ký văn thư. Sao có thể chỉ cho ngươi 2 thành A, 4 thành thế nào? Tạ Thẩm nói, Tân Đồng ngươi đừng từ chối ta, nếu không Thẩm cũng không dám muốn. Tống Tân Đồng lắc đầu, Thẩm, sinh ý sau này đều giao cho các ngươi. Ta đoán cũng không có thời gian đi giúp các ngươi rửa rau hay làm cái khác, cho nên lấy 2 thành cũng đã đủ rồi. Nhưng cái này sao được? Tạ Đại Ngưu sốt ruột nói. Tạ Thúc, Tạ Thẩm, ta chỉ cần nhiêu đây, nhiều hơn ta không cần. Tống Tân Đồng nói xong cũng đứng dậy, ta đi trước viết văn thư, sau này chúng ta liền ấn văn thư mà phân chia. Ký kết khế ước xong, Tống Tân Đồng đưa một phần thuộc về Tạ Gia kia đưa cho họ, Thẩm ngài theo ta đến phòng bếp. Ta dạy ngươi cách làm nước sốt món lạ. Tạ Thẩm vội vuốt vuốt tóc, đứng dậy theo, ta đây sẽ tới. Sau khi dạy Tạ Gia làm sao phối liệu, Tống Tân Đồng lúc này mới chậm rãi nói, Tạ Thẩm, vừa rồi Hứa công tử nói muốn thu mua tôm quy mô lớn ở thôn chúng ta, giá thu mua 1 văn 1 cân, các ngươi 2 ngày này tốt nhất mua nhiều nhiều chút cất dành đi. Tạ Thẩm a một tiếng, vậy nhưng phải làm sao? Tạ Thẩm không cần phải lo lắng, từ nay trở đi đã tới rồi. Trong thôn mất công bắt cũng chẳng qua chỉ mấy nghìn cân, sông dài như vậy cũng không có khả năng bắt hết sạch được. Tống Tân Đồng trấn an nói. Không có gì, đến lúc đó cho dù chúng ta ấn giá 1 văn 1 cân cũng là kiếm. Tạ Thẩm tính toán một chút, sau đó nói với Tạ Đại Ngưu, vậy chúng ta bây giờ liền đi bắt. Có thể. Tạ Đại Ngưu nói xong lại nhìn về phía Tống Tân Đồng, vậy Hứa công tử có thông tri với thôn trưởng bọn họ. Bọn họ lúc rời thôn hẳn sẽ nói. Kỳ thực Tống Tân Đồng cảm thấy xin lỗi người nhà Tạ Gia, vốn nghĩ thay những thôn dân khác trong thôn mưu cầu phúc lợi, không nghĩ đến cuối cùng lại hố một nhà Tạ Thẩm. thật là có nhân liền có quả. Như vậy a, vậy chúng ta bây giờ cũng đi bắt nhiều một ít. Tạ Thẩm đứng dậy, giục mấy tiểu tử, sau đó nói với Tống Tân Đồng, Tân Đồng, vậy chúng ta đi về trước. Được. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, Thẩm, các ngươi có cần nồi lớn sắt này không? Tạ Thẩm lúc này mới nghĩ tới thường ngày làm món lạ đều dùng loại thùng nồi sắt lớn như thùng này, lập tức cao hứng không ngớt, vậy hai cái này ta đều lấy về, chờ cuối tháng buôn bán lời tiền trả lại 10 lượng mua nồi cho ngươi. Tống Tân Đồng cười cười, cũng không cự tuyệt, lại thêm luôn một bộ muỗng đũa trúc cùng cho vào, mấy cái thìa này còn có mẹt đều lấy luôn đi, mấy cái này nhưng đều là lúc trước Tạ Thúc giúp ta biên đấy. Tạ Thẩm cũng không cự tuyệt, đem tất cả đông tây đều xếp vào. Tống Tân Đồng đột nhiên nghĩ đến bên cạnh nhà cỏ còn có ít thùng đánh cốc cùng với một ít chậu gỗ cũ, mấy cái thùng đánh cốc bên chỗ nhà tranh kia các ngươi cần không? Cũng cầm lấy hết đi đi, trong viện này chưa dùng tới chúng. Vậy Thẩm cũng không khách khí với ngươi. Tạ Thẩm tràn đầy cảm kích nhìn Tống Tân Đồng, ta mượn nhà cỏ ngươi dùng trước mấy ngày, chờ nhà Thẩm sửa xong thì lại chuyển qua lại. Không sao, người dùng đi. Tống Tân Đồng dừng một chút, sáng sớm mai lão bản hàng thịt còn sẽ qua đây tính tiền. Đến lúc đó ta lại nhắn với hắn một câu, khi đó Thẩm các ngươi là tiếp tục khế ước hay đổi nhà khác thì tự các ngươi nói, có được không? Tạ Thẩm gật đầu, Thành, vậy chúng ta đi bờ sông trước, đừng để đến lúc bị mấy người đó bắt xong hết cả. Nói xong hấp tấp dẫn mấy tiểu tử đi. Thu bà ấy nấy nhìn Tống Tân Đồng, Tân Đồng, Thẩm ngươi chuyện này làm không nói. Tống Tân Đồng cắt ngang lời của bà, không cho bà nói tiếp, Thu bà người đừng nói vậy, Thẩm bà cũng là vì tốt trong nhà. Ta không trách Thẩm ấy, hơn nữa ta cái gì cũng không cần làm liền tự nhiên có hai thành thu nhập đâu, ta cao hứng còn không kịp đâu. Thế nhưng bí phương kia ngươi cho chúng ta, sau này ngươi không phải liền bán không được sao? Thu bà lo lắng nói. Ta còn bí phương khác đâu, Thu bà ngươi chớ để trong lòng. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, hơn nữa món lạ cũng không quá thích hợp cho người có tiền trong nội thành ăn, chỉ có thể bán cho bách tính phổ thông chắc bụng. Nếu Thẩm các nàng nghĩ sau này bán trong nội thành thì còn phải ghi nhớ điểm này. Thu bà nhìn Tống Tân Đồng nửa ngày, ân, Tân Đồng ngươi là người tốt. Thu bà ngươi tốt với ta cũng nguyện ý đối tốt với Thu bà các ngươi. Tống Tân Đồng nha nha nói, tuyệt đối chân thành. Nghe lời này của nàng, Thu bà không nhịn được lau lau hai đôi mắt đục ngầu, là bà có lỗi với ngươi. Thu bà, ngươi không có lỗi với ta. Hơn nữa Thẩm bọn họ cũng không phải không chia lợi tức cho ta. Tống Tân Đồng vội nói, Thu bà ngươi đừng để trong lòng. Thu bà thấp giọng đáp một tiếng, vậy Tân Đồng ngươi sau này có tính toán gì? Tống Tân Đồng nghĩ đến chậu ớt đã đổi màu đỏ trong viện kia, đáy lòng đã có tính toán, chẳng qua trên miệng không nói gì, chờ đại bảo bọn họ đi học đường rồi nói đi, hiện tại trong nhà còn có chút bạc, cũng không thiếu bạc, tạm thời không cần phải gấp. Ân, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hai tháng này đã mệt mỏi rồi, phải bảo dưỡng cho thật là tốt. Thu bà nói, vậy sau này nếu ngươi có an bài gì, chỉ cần Thu bà có thể làm được, bà đều giúp ngươi. Tống Tân Đồng tiếp lời Thu bà nói, được a, đến lúc đó thỉnh Thu bà tới giúp ta làm ruộng. Thu bà sảng khoái đáp ứng, tốt, làm ruộng ta rất thành thạo.